Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 546, Thiên Kinh, từ Giang Chí Viễn Giang Ngục về sau, biểu hiện vẫn luôn rất an phận, giống như nửa đời trước những cái kia trầm bổng chập trùng đều tựa như ảo mộng. Đối với dạng này đã từng gan to bằng trời, du tẩu cùng xã hội biên giới, coi trời bằng vung, không có có đạo đức chế ước người. Cuối cùng lại vẫn nhận lấy buộc hẹn, Phùng Trung Lương ho hai tiếng, cười không ra tiếng, Tiểu Lưu bưng nước ấm phóng tới bên tay hắn, nhìn hắn bóc chén đóng, mụn nhỏ uống nước, một mặt nói, ta đoán, hắn khả năng cùng gần nhất một cái tên là Tăng Thiệu nam nhân mất tích có quan hệ trong mắt của. Hắn mang theo lo lắng, lúc nói lời này, Phùng Trung Lương uống nước động tác không thay đổi. Gần nhất Phùng Nam tìm một cái tên là Tăng Thiệu người cha Giang Chí Viễn. Theo Tiểu Lưu phái đi nhìn chằm chằm người truyền về tin tức. Nói là Phùng Nam để người này điều tra Giang Chí Viễn cùng Giang Sắt quan hệ giữa. Còn nâng lên một chương Giang Sắt mới lúc sinh ra đời ảnh chụp. Cái này tên là Tăng Thiệu người, là thụ Phùng Nam tiểu thư ủy thác, đi điều tra Giang Chí Viễn, nhưng là tại lần theo dấu vết quá trình bên trong. Cái này Tăng Thiệu cũng không có tra ra tin tức hữu dụng gì đến. Dù sao lúc trước Tiểu Lưu đang tra đến Giang Sắt thời điểm liên lụy đến Giang Chí Viễn. Cuối cùng tại Phùng Trung Lương ra hiệu dưới, đem đây hết thảy cái đuôi đều lau sạch sẽ, một chút người biết chuyện cũng bị chuẩn bị. Phong miệng, lường trước cũng không dám nói xảy ra chuyện gì đâu. Thế nhưng là đáng giá kỳ quái chính là... Phùng Nam lại tựa như đối với Giang Chí Viễn người này biết sơ lược. Giống lúc trước cũng từng điều tra Giang Chí Viễn một chút tình huống. Tăng Thiệu nhận được nàng ủy thác về sau. Rất thuận lợi chiếu vào nàng cho ra tư liệu để mắt tới Giang Chí Viễn. Người này cũng không biết Giang Chí Viễn nguy hiểm chỗ. Rất nhanh liền bỏ ra đại giới. Hắn đoán chừng cũng ý thức được phía sau có người đang giúp thu thập giải quyết tốt hậu quả. Cho nên đang truy tra quá trình bên trong, phi thường cẩn thận đem dấu vết của mình xóa đi. Tăng Thiệu ở trong xã hội lăn lộn mấy năm. Thay người thu nợ, cho vay tiền, loại người này cực kỳ nhạy cảm mà lại láo cá. Hắn mặc dù muốn kiếm tiền, nhưng cũng làm xong tự vệ chuẩn bị, chính là sợ chọc phiền toái gì. Bất quá cũng chính vì hắn động tác này, cho nên cuối cùng vì hắn mất tích chôn xuống hậu hoạn. Ta tìm người điều tra, dấu vết của hắn đều là bị chính hắn xóa đi, rất khó tra ra hắn cuối cùng điểm dừng chân, Tiểu Lưu nói trong chốc lát. Bỗng nhiên chỉ chốc lát, nhưng bởi vì hắn cuối cùng người theo dõi là Giang Chí Viễn. Cho nên ta hoài nghi hắn mất tích khả năng cùng Giang Chí Viễn có quan hệ, bất quá những này chỉ là hoài nghi, không có chứng cứ rõ ràng. Tiểu Lưu cuối cùng cũng không có tại Phùng Trung Lương trước mặt nhắc tới chuyện này. Vốn là nghĩ cha rõ ràng về sau, lại cùng ngài báo cáo, hắn thần sắc ngưng trọng, lắc đầu, cảm thấy Tăng Thiệu mất tích một chuyện mà có chút cổ quái. Nghĩ lại phía dưới lại cảm thấy sợ hãi. Tăng Thiệu mất tích, khả năng trong thời gian ngắn đều sẽ không có người phát hiện. Một người như vậy. Đánh giao bạn của đạo phần lớn đều cùng trà trộn ở trong xã hội thanh niên có quan hệ. Không có công việc đàng hoàng, làm ra là tìm hiểu tin tức việc, xuất quỷ nhập thân, cùng thân nhân ở giữa quan hệ xa lánh. Hắn biến mất về sau, sẽ không có người ngay lập tức phát hiện không hợp lý. Chính là sau đó có người hoài nghi hắn xảy ra chuyện. Trà tìm ra được cũng là rất phiền phức. Chỉ Tiểu Lưu vẫn đang ngó chừng Giang Chí Viễn, cũng không có cầm tới Tăng Thiệu mất tích cùng Giang Chí Viễn có quan hệ chứng cứ. Nếu không lần này cầm tới chứng cứ nơi tay, chỉ ít còn có thể nhiều cái chế ước Giang Chí Viễn tay cầm money, Hồng Kông ngồi tù 19 năm. Với hắn mà nói giống như là cái trường học. Phùng Trung Lương bưng cái chén. Yếu ớt thán, không có đứng đắn được đi học. Khi còn bé liên hệ người chính là xính hung đầu ác đối tượng trước kia sinh hoạt dạy dỗ Giang Chí Viễn, chính là đầu đường những cái kia bất học vô thuật lưu manh. Dựa vào bắt chẹt dọa dẫm mà sống, chỉ là hắn lá gan xa so với thu phí bảo hộ bất thành khí người càng lớn. hơn cho nên hắn cuối cùng Chu Hoài cùng một chỗ bắt cóc Phùng Nam vụ án. Còn bị hắn đắc thủ, dựa vào thuở thiếu thời kỳ nhiều lần xuất nhập cục cảnh sát. Cùng cảnh sát liên hệ kinh nghiệm, hắn có một bộ tương đương nhạy cảm phản trinh sát thủ đoạn. Tuy nói bởi vì tuổi quá nhỏ, khó tránh khỏi chuyện xảy ra tình sẽ không làm đến Chu Toàn. Nhưng hắn thắng ở trong lòng tố chất tương đương vững vàng. Cho nên lúc đó cũng cho Phùng Trung Lương tạo thành một chút phiền toái. Bất quá cuối cùng bởi vì các mặt nguyên nhân, hắn bắt cóc kế hoạch thất bại, cho nên cũng có hắn về sau 19 năm lao ngục tai ương. Đối với rất nhiều người mà nói, ngồi tù 19 năm, có thể là một cái sống không bằng chết thể nghiệm mà ni nhất là những năm kia. Phùng Trung Lương căn bản sẽ không bỏ qua tổn thương cháu gái của mình đạo tặc. Từng tìm người tại ngục bên trong hào hào chào hỏi Giang Chí Viễn. Thế nhưng là hắn vô thanh vô tức, giống như là một đầu bị giam giữ hung thú. Tạm thời ẩn núp, cũng không có nghĩa là hắn bản tính đã đổi. Tương phản, ngục bên trong sinh hoạt với hắn mà nói khả năng thích hợp hắn hơn dạng này tính cách. Tùy ý làm bậy, coi trời bằng vung. Nơi đó là tội ác tụ cư nguyên, thông minh của hắn ở nơi đó đạt được càng nhiều phát huy. Từ những cái kia nhiều loại tội ác phần tử trên thân, học được càng nhiều phong phú hơn thủ đoạn, thông minh lại đáng sợ, tỉnh táo mà lại hung tàn, Tăng Thiệu mất tích, Tiểu Lưu khó mà điều tra ra, Phùng Trung Lương căn bản liền không ngoài ý muốn, Giang Chí Viễn có tâm xuất thủ, lại muốn không cho nữ nhi rước lấy phiền phức. Hắn như thế nào lại không đem cái đuôi dọn sạch đâu. Năm đó hắn bắt cóc Phùng Nam, lại thua ở Phùng Trung Lương trên tay. Nếu như là hắn hiện tại bắt cóc Phùng Nam, khả năng ta cũng rất khó đem nàng hoàn hảo vô khuyết mang về. Phùng Trung Lương cảm thán. Tiểu Lưu nghe hắn lời này, cảm thấy phi thường ngoài ý muốn, quay đầu đi xem Phùng Trung Lương, đã thấy hắn như có điều suy nghĩ. Thần sắc không giống như là đang nói đùa, Tiểu Lưu trong lúc nhất thời á khẩu không trả lời được. Không biết Phùng Trung Lương lời này là vô ý nhắc lên. Vẫn là có ý riêng, dù sao nếu như Tăng Thiệu mất tích thật cùng Giang Chí Viễn thoát không được quan hệ. Mà Tăng Thiệu lại là thụ Phùng Nam nhờ vả, cái này chứng minh Phùng Nam tình cảnh có thể nói là tương đối nguy hiểm mà ni có thể làm đến ra. Lại chuyện như vậy Giang Chí Viễn. Tự nhiên cũng rất có thể lần nữa nhằm vào Phùng Nam môn sơ về phần nguyên nhân. Tiểu Lưu không cần phải nói đến quá rõ, khả năng Phùng Trung Lương chính mình cũng trong lòng như gương sáng. Gần nhất Bùi Dịch phái người tìm Phùng Nam phiền phức, trên mạng liên quan tới Phùng Nam bất lợi tin tức một đoạn tiếp lấy một đoạn. Những chuyện này phía sau, Phùng Nam đều đoán được nguyên nhân, Phùng Trung Lương người như vậy tinh tự nhiên rõ ràng hơn. Nhưng hắn cũng không có hạ lệnh để Tiểu Lưu tìm thêm người bảo hộ Phùng Nam một điểm mà đi, một chút hy vọng sống, bộ phim này, người thay ta tại rạp chiếu phim đặt trước cái đơn độc ảnh thính ra, cái này một bộ phim bất kể là đối với Phùng Trung Lương, còn là đối với Giang Sắt tới nói, đều là đặc thù thể nghiệm, Phùng Trung Lương cũng không muốn cùng một đống lớn dâu ria người chung nhìn. Yêu cầu này cũng không khó. Tiểu Lưu nhẹ gật đầu, Phùng Trung Lương lại nói, người đem Giang Chí Viễn liên lạc phương thức tìm cho ta ra. Bộ phim này, ta muốn hắn đến bồi lấy ta nhìn, hắn lúc trước ném đi một viên tiếng sấm. Đem Tiểu Lưu nổ còn không nhẹ, lúc này lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Lại một câu đem Tiểu Lưu cả kinh nửa ngày chưa tỉnh hồn lại. Ngài là nói, một chút hy vọng sống, ta muốn hắn đi theo ta nhìn, bồi tiếp ta hào hào xem hết, Tiểu Lưu lắp bắp, khiếp sợ viết lên mặt, Phùng Trung Lương lại ý vị thâm trường, hiển nhiên sớm đã có đáng sợ như vậy dự định, canh thứ hai tương đương, Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.